Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Viện Binh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là để mà gọi ra được tên nội gian là Âm Si thì Phương Hành, nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh cũng đã để lại giày hậu thổ, tại vì cái này mà muốn kích phát cái chức năng Sơn Thần thì phải có một thời gian, cho nên hắn vứt luôn ở đấy để cho nó biến khu vực xung quanh thành gọi là dạng như kiểu sân nhà của mình đó. Và lúc này thì hai người Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã đang phải chống lại cả một nhóm hành giả bên phe tà ác và bên Linh Cảnh tán tu tự do. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có cầm cự được đến khi mà quân tiếp viện của chính phủ chạy tới hay không. Lúc này hình thái của A Nhất là cực hạn bùng nổ. Lực lượng và phòng ngự đều đạt tới đỉnh điểm của cảnh giới siêu phàm. Con quái vật cao 3 mét này cất bước chân mạnh mẽ và nặng nề, chấn động ầm ầm chạy về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng nhanh bước lui về sau, các khối đá chung quanh hắn tựa như bỏ qua lực hút của trái đất tự mình bay lên bám dính trên người hắn. Vô số những khối đá hoặc lớn hoặc nhỏ đều hội tụ lên người. Trong nháy mắt, hắn cũng biến thành một người đá khổng lồ với chiều cao cũng vượt quá 3 mét. Hai người khổng lồ hướng thẳng về đối phương mà đấm. Ầm một tiếng, hai nắm tay va chạm bộc phát ra sóng xung kích đáng sợ, nhấc lên từng cơn bão bụi. Xương bả vai bên phải của A Nhất phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc, hắn không chịu khống chế mà lảo đảo lui về, mỗi bước đều để lại trên mặt đất dấu chân thật sâu, cuối cùng ngã nhào vào rừng rậm phía sau, đè gãy cả một mảng lớn cây to. Cánh tay phải của hắn vô lực buông thõng xuống, lập tức chuyển đổi hình thái, làn da biến thành như con giun, có từng đốt vòng tròn như chất keo, mở ra năng lực tự hồi phục. Cánh tay phải của người khổng lồ đá thì có từng khối đá lớn vỡ đi, mất đi nắm đấm. Nhưng đá ở chung quanh lại cuồn cuộn không ngừng bay lên, lấp vào khe hở, tu bổ nắm tay, rất nhanh đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ộp ộp. Trương Nguyên Thanh vừa tu bổ xong chiến giáp thì nghe thấy một đợt tiếng ếch kêu vừa mạnh vừa vang. Chỉ thấy đạp toái lăng tiêu đang nằm sấp trên mặt đất, làn da nổi lên từng cục màu nâu, con mắt vàng lồi ra ngoài, cái miệng vừa dài vừa rộng đã biến thành một con cóc bự xấu xí. Bụng con cóc đột nhiên phồng lên, một giây sau có một mảng lớn chất lỏng màu vàng hôi tanh theo mùi chua gay mũi phun ra như suối. Nhóc mập cộng thêm mệnh ta tự do ta không do trời, bọn mấy vị huyễn thuật sư này trong hốc mắt giống như có vòng xoáy sụp đổ, niệm lực vô hình vô chất liên tiếp tấn công vào người khổng lồ đá, khiến nó xuất hiện dấu hiệu mê muội, đau đầu và các trạng thái tiêu cực. Tuy ảo thuật này tựa đi mất tác dụng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng tinh thần đả kích thì vẫn có hiệu quả. Xoẹt, ngoài thân của người khổng lồ đá bốc lên từng làn khói trắng, hòn đá bị ăn mòn thành hố, những cái lỗ sâu cạn bất đồng bị cứng rắn cắt đi một tầng. Ngay sau đó thì ba tên hỏa sư sải bước chạy tới, hai cánh tay rung lên, ở trước mặt ba người bốc lên một cơn lốc lửa phải cao đến 2 mét. Nhiệt độ không khí chung quanh tăng cao, gió núi mát mẻ lại biến thành gió lửa nóng rực. Lửa phun ra nuốt vào oxy, nhanh chóng tăng vọt. Khi bốc cao lên 5 mét, giống như đạt tới cực hạn, ba hỏa sư liền gian nan đẩy nó ra, hướng thẳng về người khổng lồ đá. Phối hợp với hỏa sư hành động còn có hai mộc yêu, hai tay đè chặt trên mặt đất, triệu hồi ra những cái rễ cây trắng kiện, cuốn lấy mắt cá chân của người khổng lồ đá. Ầm, mặt đất không ngừng dâng lên tường đất để ngăn trở cơn lốc lửa quanh co khúc khỉu lao tới. Thám báo Cửu Lậu Ngư cầm song đao chạy vội tới, thân pháp nhanh nhẹn, ánh đao đan sen chám nứt từng bức tường đất, quét sạch chướng ngại cho cơn lốc lửa. Vù một tiếng, cơn lốc lửa thuận lợi bao vây lấy người khổng lồ đá vụng về, dưới nhiệt độ cao liếm vào, ngoài thân người khổng lồ đá nhanh chóng luộm lên từng tầng màu sáng chói mắt, đá bị nóng chảy, dung nham nóng bỏng tí tách nhỏ xuống. Bắt lấy cơ hội này, Duy Ngã Độc Tôn giơ cao thủy thần ấn, triệu hồi ra nước sông cuồn cuộn, bao bọc lấy bùn hóa thành một dòng sông đục, hung hăng đánh lên người của người khổng lồ đá đã biến thành màu đỏ đậm. Xoèn xoẹt, một làn khói trắng bốc lên, hơi nước bốc hơi kịch liệt. Lúc này A Nhất đã chữa trị xong cánh tay phải, giống như một tuyển thủ bóng bầu dục cường tráng mà cồng kềnh, lại mãnh liệt lao về phía trước của người khổng lồ đá đã bị thu nhỏ lại chỉ còn 2 mét, tung ra một cú đấm. Ầm, nóng lạnh luân phiên, đá đã biến thành màu đen, trở nên giòn tan, trong nháy mắt sụp đổ. Ở trong đá vụn bay tán loạn, một bóng người bay ngược ra ngoài như một quả cầu quay cuồng trên mặt đất bắn ra, rồi đập mạnh lên thành miếu đá phía sau. Cả tòa miếu đá cũng chấn động. Thấy thế, 20 linh cảnh hành giả trận doanh sơn quỷ lộ ra vẻ mặt vui mừng phấn chấn, xông lên, giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người ăn ý triển khai xung phong, lao về phía cửa của miếu đá. Quản Nhã biến sắc liền quyết đoán lui vào thần miếu. Khâu Bắc Nhật theo trận doanh thân quỷ xung phong, thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi ở cạnh tường, tình cảnh của hắn lúc này có chút xấu hổ. Muốn giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực lại có hạn, cho dù hiện thời phản bội thì cũng không bảo vệ được Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nảm lên tích sự gì, nhưng mà không phản bội thì không qua được cửa ải lương tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất hắn có thể làm chính là giành lấy trước cây pháp trượng, rồi dựa theo phỏng đoán của tên tiểu đệ mới thu, người trận danh Sơn Quỷ quá nửa là có thể sử dụng lực lượng của pháp trượng, như thế mới phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ. Nếu là thật vậy thì Khấu Bắc Nguyệt ngay sau khi lấy được pháp trượng liền giết sạch đám người tiểu đệ trước, còn nếu đoán sai thì hắn liền mang pháp trượng mà bỏ trốn. Phỉ! Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, nghiến răng mắng: đầu chết lão tử rồi, các người cái lũ chó này! Chỉ thấy hắn từ trong ô vật phẩm lấy ra một món pháp bào nền màu đen thêu sóng biển và lửa, trên lưng còn có âm dương. Hắn vung tay ném lên trời, pháp bào mở ra giữa không trung, sau lưng hiện lên đồ hình thái cực, xoay tròn như cái cối xay. Phần dương thì phóng thích ra lửa, phần âm thì trào ra nước. Nước lửa rơi trên mặt đất nhanh chóng dịch chuyển, ngưng tụ thành một hình thái cực nước lửa đan xen trong phạm vi 30 mét. Lúc này đám người Bách Vô Cấm Kỵ và A Nhất là tốc độ nhanh nhất đã lao vào sơn miếu, cách pho tượng tay cầm pháp trượng đã không còn tới 10 mét nữa. Nhưng theo pháp trận âm dương hình thành, bức tường vô hình chặn đường đi của bọn hắn, vây tất cả trong pháp trận. Chỉ có Quan Nhã là sớm tiến vào miếu sơn thần, đứng cạnh thần tượng, siêu thoát ở bên ngoài pháp trận. Đây là thủ đoạn gì? Cái đạch không phá được tường. Bọn mày mau nghĩ cách đi. Khi mọi người kinh ngạc phẫn nộ, hai người đất sét từ trong nước lửa song song dâng lên. Ngũ quan của người đất sét thì giống hệt như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người đất sét đang ở thủy trận, nhìn quanh đám người của trận danh Sơn Quỷ đã bị nhốt ở trong trận, liền cười lạnh nói: kế tiếp là thời gian của nửa hiệp sau. Người đất sét trong lửa càn rỡ cười to: cái bọn ngu ngốc, chuẩn bị run rẩy dưới khố của ta chưa? Ha ha. Người đất sét bên thủy trận cười lạnh nói: chúng ta nhiều nhất chỉ kéo dài thời gian, người đắc ý cái gì? Đợi lát nữa, nên như người bị xử lý, ta chỉ còn một nửa linh thể, liền thực sự biến thành ngu ngốc thật. Người đất sét lửa không phục ồn ào: dựa vào cái gì mà ta bị xử lý? Rõ ràng là ngươi phải cẩn thận mới đúng, ta mạnh hơn ngươi. Lúc này đám người ở trận doanh Xuân Quỷ đang tự mình thử đột phá, muốn từ trong pháp trận âm dương xông ra, tạm thời không ai công kích hai phần thân, chỉ làm ra đề phòng đối với bọn họ. Ông một tiếng, A Nhất cao 3 mét dùng nắm tay mọc đầy gai xương, không ngừng đánh lên bức tường vô hình, đánh ra từng vòng ánh sáng như gợn sóng. Đám người Thiên Hạ Giai Bạch, Bách Vô Cấm Kỵ đều đang lấy phương thức của mình để công kích vách tường. Bọn họ không có ai ngoại lệ, đều thất bại. Lòng bàn tay của Duy Ngã Độc Tôn nâng cao thủy thần ấn, phóng ra nước sông, nổi sóng mãnh liệt, với ý đồ dập tắt hỏa trận, xoẹt. Hơi nước dày đặc bốc lên, hỏa trận nháy mắt dập tắt, nước sông lạnh lẽo cọ rửa. Mỗi một đồng đội ở trong hỏa trận mang đến cảm giác mát mẻ, làm dịu vết bỏng cho bọn họ. Mất đi lửa thêm vào, khí tức của người đất sét lửa nhất thời đột nhiên giảm đi, phân thân nước bên này lại cười to: tới hay lắm. Nâng bước chân, nước lửa đổi chỗ, thủy trận tiếp thu sóng nước ngập đầu đến đầu gối của mọi người, đạt được nước thực sự mang tính như thực chất. Pháp bào âm dương ở trên không trung tiếp tục phun ra lửa nóng, một lần nữa đốt lên hỏa trận. Người đất sét lửa nhẹ nhàng thở ra, cười khẳng khặc quái dị mà nói: hữu dụng, trong vòng 10 phút không ai có thể ra ngoài. 10 phút, Bách Vô Cấm Kỵ khẽ biến sắc. 10 phút sau thì ba đội ngũ của trận doanh hợp pháp tất nhiên đã lên đến đỉnh núi. 20 kẻ địch trong trận doanh Xuân Quỷ sau khi thử thì xác nhận mình không cách nào đột phá được lồng giam, sắc mặt vô cùng khó coi khi tiếp nhận hiện thực. Đáng chết, đáng chết. Một tên hỏa sư phẫn nộ rít gào: hắn sao có thể có nhiều đạo cụ như vậy? Hắn sao có thể có nhiều đạo cụ đáng ghét như vậy? Pháp bào âm dương này là cực phẩm trong phẩm chất siêu phàm, dày hậu thổ càng là đạo cụ ở phẩm chất thánh giả. Tuy chúng nó không cách nào thực sự uy hiếp đến đám nghề nghiệp tà ác này, nhưng tạo phiền toái và kéo thời gian thì hoàn toàn dư xài. Mà đối với nghề nghiệp tà ác mà nói, thứ mà bọn họ cần tranh thủ lại chính là thời gian. Bọn họ thật ra không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn liều mạng với bọn họ. Nếu đau thật thương thật, thánh giả cấp 4 bọn họ cũng có thể tàn sát. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi tuy bày ra thực lực cấp 4 yếu, vẫn bị đám người A Nhất nhẹ nhàng giải quyết, thậm chí còn chưa vận dụng đến đạo cụ. Nhưng loại chiến thuật lợi dụng đạo cụ đánh du kích này của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm bọn họ rất khó chịu. Hắn vậy mà còn một chiêu như thế, lợi hại. Khấu Bắc Nguyệt trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt lại nổi giận đùng đùng rít gào: cẩu tặc, người chớ vội cản rỡ, lão tử cho dù liều cái mạng này cũng phải chặt cái đầu chó của ngươi. Một tiếng giống này đưa tới mọi người phải liếc nhìn, trong lòng thầm nhủ, kẻ này thật là khí phách, trước đây không có tiếng tăm gì, lại chưa chú ý tới vị thiếu niên anh kiệt này. Nhóc mập là lương thần chọn chủ mà thí, cao giọng nói, lão đại của ta nói đúng, giết nguyên thủy thiên tôn, trận pháp sẽ tự nhiên hóa giải, mọi người cần gì phải phân cao thấp với một món đạo cụ, vẫn là lão đại của ta thông minh. Sắc mặt Khấu Bắc Nguyệt đột nhiên cứng ngắc ra, lúc này mọi người ùa lên, ở dưới Duy Ngã Độc Tôn và A Nhất cầm đầu dẫn dắt, mở ra trận giao phong ác liệt với hai người đất sét. Trong đó mấy tên hỏa sư và thủy quỷ ở trong pháp trận âm dương như cá gặp nước, bùng nổ ra chiến lực so với nghề nghiệp tà ác khác càng mạnh hơn. Chỉ dùng không tới một phút đồng hồ, không hy sinh gì cả đã đánh nát cả hai người đất sét. Đất sét vỡ vụn phân tán ra, thủy trận hình thành nước bùn, hỏa trận thì nứt thành cát khô. Trên mặt mọi người ở trận doanh sơn quỷ vừa nổi lên nét vui mừng, liền thấy ở trong lửa nóng hừng hực, một người lửa có khuôn mặt mơ hồ lần nữa đứng dậy, chống nạnh điên cuồng cười, ngu ngốc, ông mày đã trở lại. Thủy phân thân tư thái cao ngạo lạnh lùng, hướng về đám kẻ địch hừ một tiếng mà không có nói chuyện. A Nhất không nói lời thừa, một cước đá tan người lửa, mà Thiên Hạ Giai Bạch ở một bên dùng nắm đấm thép đánh nổ đầu của phân thân nước, nhưng một khắc sau cả hai phân thân lần nữa khôi phục. Duy Ngã Độc Tôn trầm giọng nói, không cần phải tốn sức vô ích nữa, vật lý đả kích vô dụng với hai phân thân này, độc cũng không có tác dụng. Dừng một chút, hắn bổ sung, ta chỉ có thể áp chế phân thân nước kia, nhưng không cách nào luyện hóa nó, bởi vì ngọn nguồn của chúng nó là món đạo cụ ở bên ngoài. Nói tới món đạo cụ đó, trong ánh mắt Duy Ngã Độc Tôn hiện lên khát vọng. Đạo cụ mạnh mẽ như thế, lại phù hợp với thuộc tính nghề nghiệp, là bảo bối mà thủy quỷ và hỏa sư tha thiết ước mơ. Nếu có thể nắm giữ nó thì chiến lực sẽ tăng lên một cấp. Giết không chết sao? Đám người Bạch Vô Cấm Kỵ nhíu mày. Thực lực hai cái phân thân cùng với siêu phàm cảnh bình thường mà nói thì quả thật rất mạnh, nhưng đối với tuyển thủ ở đây thì lại không đáng để ý. Nhưng bên ta thiếu đi thủ đoạn châm trích, cục diện chẳng khác nào bị kẹt lại, cứ như vậy bị cứng rắn cầm chân 10 phút sau. Lúc này mệnh ta do ta không do trời, tóc đen xõa ra, xinh xắn đưa tay hướng về lửa nóng vớt một cái, vớt lên một cây trường thương phát ra nhiệt độ cao, ném về phân thân của lửa. Trước cửa quan công đùa dẫn đại đao, múa múa ở trước mũi của lỗ ban sau, người đất sét lửa cười quái dị khẳng khặc, tùy tay bổ về phía cây thương lửa kia. Lửa chưa nổ tung mà trực tiếp xuyên thấu thân thể người lửa, làm nó hừ một tiếng. Lửa cấu thành thân thể kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa là tắt đi. Đây là tinh thần công kích do mệnh ta do ta không do trời, tự xưng là Hồng Vi thi triển ra, chứ không phải là lửa thực sự. Ngu xuẩn là múa rìu ở trước cửa lỗ ban chứ không phải trước mũi. Phân thân nước đứng trong dòng nước xiết cười lạnh nói, người nên động não nhiều hơn, đừng có lỗ mãng, ta cũng không muốn làm kẻ ngu ngốc đâu. Quả nhiên là thế, ý tưởng của Hồng Vi đã được nghiệm chứng, liền thấp giọng nói, hai phân thân này đều là nguyên thủy thiên tôn, hắn chia linh thể của mình ra làm hai, thủ đoạn vật lý vô hiệu, nhưng có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn hắn. À, người lửa kia đầu óc hình như không tốt lắm, đại khái giống với hỏa sư, chúng ta giải quyết hắn trước. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người sáng lên, chỉ có hai vị hỏa sư là giận tím mắt. Tiện nhân, ngươi vừa rồi nói lời đó là có ý gì? Nếu ngươi muốn chết, chúng ta không ngại làm thịt ngươi trước. Đang ở trong hỏa trận, lực lượng của hai vị hỏa sư là đặc biệt hùng hậu. Hồng Vi mỉm cười nói, xin lỗi, hai vị tiểu ca bớt giận. Cô cũng lười so đo với đám hỏa sư. Ngươi có thể làm một hồi tranh đấu khí phách với cao thủ của toàn bộ nghề nghiệp, chỉ cần không cần thiết phải tức giận với hỏa sư. Sau khi trấn an hỏa sư, cô mở ra ô vật phẩm, từ trong đó lấy ra một cái nhạc cụ dạng sáo hình tròn, có lỗ thổi. Ở bên ngoài bóng loáng đen kịt, trên mặt còn có khắc hoa văn. Bịt chặt tai lại. Hồng Vi cảnh báo một tiếng rồi liền đưa cây sáo như trứng ngỗng tới bên miệng thổi lên ô ô. Tiếng sáo thê lương và nhu hòa quanh quẩn trong trận pháp nước lửa. Cho dù đã sớm bịt tai nhưng trước mắt mọi người vẫn liên tục sinh ra ảo giác, cảm xúc theo tiếng sáo phập phồng, khi thì bi thương, khi thì cao hứng. Ký ức trong quá khứ cứ ùn ùn kéo đến, làm cho người ta tinh thần thác loạn, ý chí trầm luân, giống như chơi thuốc mà là một cái loại thuốc đặc biệt cao. Phân thân nước lửa ôm đầu khổ sở giống lên, ý chí của chúng nó ở trong tiếng sáo nhanh chóng chơi đi. Đợi đến lúc hoàn toàn mất đi ý thức thì linh hồn sẽ tử vong. Phân thân là trạng thái nguyên tố cho nên bịt tai cũng vô dụng, phải tiếp thu toàn bộ ảnh hưởng của tiếng sáo. Hồng Vi ở lúc bên ngoài miếu không có dùng đến đạo cụ này, vì mọi người đều là thân thể, các đồng đội bịt tai thì nguyên thủy thiên tôn cũng có thể, coi như là giết địch 1.000 thì cũng tự tổn 800. Thế nhưng lúc này, Kiều Lỗ Ngư không cách nào nhúng tay vào chiến đấu. Ở giữa linh thể, trầm giọng nói, các người tốt nhất giải quyết nguyên thủy thiên tôn nhanh một chút, đám người Triệu Thành Hoàng đã sắp lên tới đỉnh núi. Các hành giả trận doanh sơn quỷ kinh ngạc phát hiện đội ngũ đó của Triệu Thành Hoàng cách đỉnh núi đã rất gần. Căn cứ vào kinh nghiệm của bọn họ, khoảng cách mặc dù ngắn nhưng mê cung đường khúc chiết, bọn họ còn phải đi vài phút nữa. Đôi mắt của nhóc mập thu liễm tình cảm trở nên lạnh nhạt trống rỗng, chợt sâu trong mắt dâng lên vài cái vòng xoáy cắn nuốt linh hồn. Hắn hờ hững nhìn về phía phân thân lửa, thấy sắc thái sặc sỡ ở dưới thân nó, mỗi một loại sắc thái đều đại biểu cho một loại cảm xúc. Trong đó màu trắng tượng trưng cho sợ hãi thì hầu như không có, màu đỏ tượng trưng cho phẫn nộ thì hầu như đắp áp đảo toàn bộ cảm xúc khác. Nhóc mập giơ tay tựa như muốn dập tắt cái gì, nắm mạnh bàn tay lại mà nói, diệt. Cùng lúc này, bảy tên huyễn thuật sư còn lại cũng làm ra động tác tương tự, lục tục nói, diệt. Huyễn thuật sư có thể phóng đại cảm xúc nào đó của mục tiêu, cũng có thể dập tắt cảm xúc. Cảm xúc là tinh thần kéo dài, ý chí kéo dài. Dập tắt cảm xúc là một loại thủ đoạn làm linh hồn bị thương nặng. Mà một khi bị dập tắt tất cả cảm xúc thì tương đương với tử vong, sống sót cũng chỉ là một cái xác không hồn. Phân thân lửa run lên, lửa cấu thành thân thể kịch liệt run rẩy tựa như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Thế Khấu Bắc Nguyệt siết chặt dao găm, im lặng tới gần mấy tên huyễn thuật sư. Lấy thực lực của hắn, ám sát mấy tên huyễn thuật sư có thân thể yếu ớt là không thành vấn đề. Chờ hắn giết xong huyễn thuật sư, những người này của trận doanh sơn quỷ tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Thôi thì coi như báo ân đi, trong lòng hắn thầm nói. Lúc này phân thân nước sớm một bước búng ngón tay, tách một tiếng. Theo tính búng ngón tay kêu vang, Thái Cực chậm rãi xoay tròn, khựng lại một cái, sau đó xoay ngược chiều, thu về nước lửa hư ảo. Đợi cho lực lượng nước lửa trở về pháp bào, nó từ từ bay xuống. Thân thể của Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở phía dưới, đem pháp bào này khoác lên người. Hắn không trụ nổi nữa cho nên chủ động thu hồi pháp trận. À, đầu đau như bị xé rách vậy, chỉ có thể sử dụng vật phẩm tiêu hao của thôn thất ngữ thôi. Trương Nguyên Thanh một tay đè mi tâm, huyệt thế dương co giật đau đớn, một tay khác lấy ra một pho tượng người, được chạm bằng ngọc, nhỏ, trong suốt mà lấp lánh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chăm chăm vào kẻ địch ở trong miếu và ngoài miếu. Trước mặt hắn là Quan Nhã đang cầm cây súng trường, lòng bàn tay ma sát trên người ngọc tí hòn mắt lạnh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hiện lên một điểm nghi ngờ. Vì sao mình phải thu hồi pháp bảo âm dương? Vì sao mình không ở trong lúc trận pháp mở ra mà sử dụng nó? Nghi hoặc này vừa mới hiện lên, hắn đã tìm được đáp án. Người thành thật nói sử dụng pháp trận âm dương thì chỉ sử dụng pháp trận âm dương, không dùng đạo cụ khác. Đây là trả giá của dày hậu thổ. Một bên khác, mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi đạo cụ, các hành giả của trận doanh sơn quỷ vui mừng quá đỗi. Tuy tiếc nuối là chưa giết được phân thân lửa hay làm nặng tổn thương nặng linh hồn của hắn, nhưng mục đích đã đạt được. Chờ bọn họ lấy được pháp trượng thì Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn phải chết thôi. Mà lúc này ba đội ngũ trận doanh hợp pháp tuy đã cách rất gần nhưng hiển nhiên còn chưa có kịp chạy tới để trợ giúp. Chỉ có nhóc mập cùng với Hồng Vi có chút kỳ quái, linh phó kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, từ đầu tới cuối đều không hề xuất hiện. Không có thủ đoạn nữa rồi nhỉ, lần này xem ngươi ngăn cản chúng ta thế nào. Một vị vu cổ sư dữ tợn cười nói, trong miệng nói ra mà hành động cũng không dừng lại. Đám người A Nhất, Bạch Vô Cấm Kỵ, Thiên Hạ Giai Bạch, Nhóc Mập, Hồng Vi hoặc là lao vào trong miếu, hoặc là lao về phía tượng Sơn Thần với ý đồ tranh đoạt pháp trượng. Trương Nguyên Thanh lại không chút hoảng hốt, ngược lại giống như chút được gánh nặng cười nói, trợ thủ của ta đã đến. Vừa dứt lời, âm khí dập trời dập đất từ trong miếu lao ra. Một u ảnh mặc áo cưới đỏ tươi hăng hái bay tới, trên đầu phủ khăn voan đỏ, trong lòng bế một đứa trẻ con mập mạp đáng yêu, mà sau lưng cô dẫn theo một đám viện binh, cầm đầu chính là đám người Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu. Bọn họ đã đến so với dự đoán còn muốn nhanh hơn. Mặc dù mình có rất nhiều lá bài tẩy, nhất là có được pháp bảo âm dương, loại đạo cụ cầm tù mang tính cưỡng chế này, nhưng vẫn như cũ phải cân nhắc, nếu không trụ nổi thì phải làm sao. Dù sao thì pháp trận âm dương cũng có điểm yếu, linh thể tách ra làm hai chính là điểm yếu lớn nhất. Mà trong trận doanh của kẻ địch có huyễn thập sư am hiểu về tinh thần khống chế và đả kích, bởi vậy mà Trương Nguyên Thanh đã làm ra đủ chuẩn bị. Sau khi ở trong miếu bắt đầu chiến đấu, ở sau khi ảo thuật của quỷ tân nương thành công lừa ra phần thưởng rầm rựng rừng rậm di động của kẻ địch, hắn đã để quỷ tân nương dẫn theo tiểu đậu bi tiến vào mê cung rừng rậm tìm kiếm Triệu Thành Hoàng. Kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bi có thể dẫn cô trong mê cung tìm được đám người. Dù sao mặc kệ là âm thi hay đạo cụ, thậm chí là bót phó bản, ở trên một ý nghĩa nào đó thì đều là thứ có giá trị cả. Từng bước đi mê cung, tuyến đường uốn lượn khúc chiết cần rất nhiều thời gian, bởi vì không thể dựa theo tuyến đường chính xác cho nên rất có thể lạc trong mê cung. Vì thế mà Trương Nguyên Thanh đã lợi dụng bấc, hắn lợi dụng liên hệ giữa linh phó và chủ nhân cho đám người Triệu Thành Hoàng một cách tiểu độ. Bọn họ chỉ cần đi theo quỷ tân nương, có thể di chuyển theo tuyến đường ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để lên núi. Bọn hắn đã đến sao? Không có khả năng, rõ ràng còn có một đoạn khoảng cách. Nhìn thấy đám người Triệu Thành Hoàng lên đỉnh núi, đám người của trận doanh Sơn Quỷ liền biến sắc hẳn. Trừ A Nhất không có cảm tình, ngay cả Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư, các cao thủ đỉnh cấp này lúc này cũng đều không khỏi sinh ra mỏi mệt, một ít cảm xúc tiêu cực trong lòng dâng lên. Tiếng trống làm tinh thần hăng hái đã suy kiệt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bách Vô Cấm Kỵ cắn chặt răng, quyết định thật nhanh, rút lui. Hắn biết tâm tình các đồng đội đã xảy ra vấn đề, tuy bọn họ chưa bị thương, không có tiêu hao thể lực nhưng sĩ khí đã mất. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chó chết kia mài mòn hết cả tâm tình rồi. Bách Vô Cấm Kỵ cảm thấy bây giờ lui lại là lựa chọn chính xác, cùng lắm thì từ bỏ phần thưởng của Miếu Sơn Thần một cửa ải này thôi. Phó bản này không chỉ có Nguyên Thủy rừng rậm, mà nhiệm vụ chủ tuyến 2 đó là tìm được tòa thành thất lạc. Cơ hội của bọn họ vẫn còn ở tòa thành đó. Lúc này nữ quỷ mặc áo cưới đỏ tươi, làn váy cùng với khăn voan bay lên, trở về bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Triệu Thành Hoàng cả người khói đen lượn lờ giống như lệ quỷ dữ tợn, dẫn theo Tôn Miếu Miếu Viên Đỉnh tốt qua sông và mấy cao thủ lao vào miếu đá. Cửa miếu truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt xen lẫn tiếng súng. Đó là trận doanh Sơn Quỷ ngoài miếu vùng với các đội viên của phe hợp pháp triển khai giao phong. Đám người trận doanh Sơn Quỷ vốn muốn liều chết một phen để tranh đoạt pháp trượng, nghe được Bách Vô Cấm Kỵ hô lên rút lui, do dự một phen không cam lòng nghiến răng, vừa giằng co với đám người Triệu Thành Hoàng vừa lao vào trong miếu, lại vừa lui về phía cửa miếu. Tuy bọn họ cách pháp trượng gần hơn so với đám người Triệu Thành Hoàng, nhưng chút khoảng cách chênh lệch này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, không đủ để coi là lợi thế. Hơn nữa trải qua giày và pháp bảo thay nhau giày vò, con búp bê ngọc đen trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự làm họ có chút kiêng kỵ. Đây là nguyên nhân mà Bách Vô Cấm Kỵ hồ rút lui. Ý chí của đám người trận danh Sơn Quỷ sinh ra dao động, mất đi vũ dũng và giác ngộ trong tiếng trống tinh thần làm hăng hái lúc đầu. Triệu Thành Hoàng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa, cùng với pho tượng Sơn Thần sau lưng hắn, thấy pháp trượng vẫn nắm trong tay bức tượng, nhất thời vẻ mặt khẽ buông lỏng. Không cần Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, Triệu Thành Hoàng đã ngầm đồng ý cho kẻ địch ở trận danh Sơn Quỷ rút đi. Đám người Tôn Miếu Miếu Viên Đỉnh cũng như chút được gánh nặng, vẻ mặt rõ ràng buông lỏng, giống như buông xuống một tảng đá lớn trong lòng. Trên đường chạy tới, nội dung duy nhất cầu nguyện trong lòng họ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chống đỡ được một lát. Kết quả không ngờ hắn thực sự thủ được, bằng sức một người mà chặn được 22 cao thủ. Về phần Quan Nhã thì đám người Thái Nhất Môn tự động xem nhẹ. Dù sao cô gái này không có danh tiếng gì, lúc đấu lôi đài biểu hiện cũng thường thường. Đám Tôn Miếu Miếu kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng, chuyên tâm giằng co với bọn người trận doanh Sơn Quỷ. Rốt cuộc người Bách Vô Cấm Kỵ thuận lợi rời khỏi miếu đá, sau đó chiến đấu bên ngoài ngừng lại. Kẻ địch của trận doanh Sơn Quỷ đã lui vào mê cung rừng rậm. Ở ngoài miếu, đội ngũ Triệu Thành Hoàng như ong vỗ tổ ùa vào miếu đá, cộng thêm với 8 thần dạ du ở trong miếu, tổng cộng là 18 người, 3 tán tu, 8 thần dạ du, 5 nhân viên tổ chức ngũ hành minh. Nhìn thấy kẻ địch rút đi, pháp trượng vẫn ổn, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ phấn chấn. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì cho rằng xong đời rồi. Pháp trượng nếu như bị người của trận doanh Sơn Quỷ cướp đi, hậu quả thiết nghĩ khó mà chịu nổi. May mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn làm như thế nào, thật không thể tưởng tượng nổi. Đợi vài phút nữa, đầu tiên là Thiên Hạ Quỳ Hỏa dẫn theo đám người Mẫu Đơn Tiên Tử và Rio Asano vội vàng chạy về. Các hành giả chính phủ của ngũ hành minh luôn chú ý bản đồ. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo Quan Nhã chuyển tống rời đi, bọn họ chạy như điên theo tuyến đường cũ. Trong quá trình này cách vài giây, lại nhìn bản đồ một lần, sợ con trỏ định vị đại biểu cho Quan Nhã và Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất, sợ đám người của trận doanh Sơn Quỷ lấy được pháp trượng để cho trận doanh Sơn Thần lâm vào hoàn cảnh không thể vãn hồi. Nhưng theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, tâm tình đám người Mẫu Đơn Tân Tử đã trải qua chuyển biến thật lớn. Từ ban đầu tuyệt vọng cầu nguyện đã biến thành kinh ngạc mờ mịt, rồi cuối cùng hắn thế mà thực sự bám trụ được. Khi bọn họ trở về đỉnh núi, trừ vui sướng sống sót sau tai nạn, còn có một loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Loại cảm giác an toàn này bình thường chỉ có lãnh đạo cấp chấp sự mới có thể làm bọn họ cảm nhận được, mà bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cung cấp bậc cũng làm được. Sau đó nữa, Quản Trung Khuy Bảo cùng với vong linh kỵ sĩ dẫn dắt đội ngũ rốt cuộc cũng lên đến đỉnh núi. Đội ngũ này hoàn toàn là do tán tù tạo thành, tổn thất thê thảm nặng nề. Đội ngũ 12 người ban đầu chỉ còn lại 7, nhưng trên mặt bọn hắn không có một chút cảm xúc xám xịt uể oải nào, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Quản Trung Khuy Bảo vừa quét qua đám người vừa cao giọng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực sự là có anh ngăn chặn trận doanh Sơn Quỷ cái đám nghiệt xúc kia thế nào vậy? Người nào là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi còn chưa từng gặp mặt. Nói xong, ánh mắt hắn đặt trên người đám trẻ tuổi của Ngũ Hành Minh đang bảo vệ chung quanh, nhất thời hiểu ra. Đối mặt với chuẩn quản Trung Khuy Bảo hỏi, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trương Nguyên Thanh nghiêm túc giảng giải. Tôi trước là lợi dụng đạo cụ đấu lôi đài thưởng cho là dày hậu thổ. Hắn bla bla mang kế hoạch và đạo cụ của mình cân chắc trên đủ các loại chi tiết, một năm một mười nói cho mọi người biết. Người không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thì nghe như si như say, cảm nhận được sự chênh lệch ở phương diện nào đó của đôi bên, thầm nhủ Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là thiên tài danh tiếng vang dội. Phần tâm tư bình tĩnh và mưu kế này, chúng ta có sách dép cũng theo không kịp. Những người quen thuộc hắn thì vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái. Lấy tính cách của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này một là làm màu, hai là chém gió, sao có thể thành thật như thế? Chờ hắn nói xong, Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, trừ tôi, Tôn Miễu Miễu, Quan Nhã, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Viên Đỉnh, Mao Sơn Thật Sĩ, Thiên Hạ Quy Hỏa, người còn lại rời khỏi Miếu Sơn Thần, ở khu đất chống thủ vệ. Các mộc yêu đến rừng rậm phụ cận để tuần tra, phòng ngừa trận doanh Sơn Quỷ âm thầm phản kích. Mọi người đồng lòng hợp sức thủ hộ cho pháp trượng, chờ 60 phút sau cửa miếu đóng lại coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn làm ra bố trí đâu vào đấy, cố ý sắp xếp quản Trung Quy Bảo và vong linh kỵ sĩ ở cửa, để mình có thể nhìn thấy đối phương bất cứ lúc nào. Hai người này là dạng nổi bật trong tán tu, đặc biệt là vong linh kỵ sĩ là một thần dạ du hoang dã, mà ám dạ Mân Côi là tổ chức bí ẩn. Thường thường là sẽ có thần dạ du lãnh đạo, phàm là thần dạ du hoang dã mà có khả năng liên hệ với tổ chức này là rất lớn, cho nên cần phải phòng bị. Đợi mọi người dựa theo phân phó ai về chỗ nấy, Triệu Thành Hoàng nhìn về mấy người trong điện, được hắn coi là trung tâm của trận doanh mà nói. Người của trận doanh Sơn Quỷ dứt khoát rời đi như vậy, tôi luôn cảm thấy là bọn chúng có chỗ dựa khác. Thiên Hạ Quy Hỏa liền nói ngay, cửa ải tiếp theo là tiến vào thành Thất Lạc, nhiệm vụ trong rừng rậm chủ yếu là có liên quan tới Sơn Thần, như vậy thì nhiệm vụ trong thành Thất Lạc chính là tà tu, trận doanh Sơn Quỷ mới là nhân vật chính, cho nên tôi cảm thấy là bọn chúng muốn lợi dụng thành Thất Lạc để vãn hồi hoàn cảnh xấu, cho nên mới quyết đoán rút lui, không có chơi kiểu ngọc đá cùng vỡ với chúng ta. Tôn Miêu Miễu cũng khẽ gật đầu. Thiên Hạ Quy Hỏa chỉ vào hướng tranh tường trong miếu mà nói, tranh tường nơi này rất có ý tứ, sự việc liên quan thành Thất Lạc hẳn là phó bản nhắc nhở chúng ta. Bốn vị thần dạ du của Thái Nhất Môn tới trước tranh tường nghiêm túc quan sát. Triệu Thanh Hoàng nhíu mày nói, tà tu lấy tinh huyết của một lượng lớn người thường hướng cái gì đó hiến tế, hoặc là quý đồ triệu hồi cái gì sau. Viên Đình nghĩ ngợi rồi nói, hiến tế, tôi chỉ biết môn chủ của chúng ta tựa như có thể tiếp nhận các đệ tử trong môn hiến tế, nghề nghiệp khác cũng có thể sao? Môn chủ Thái Nhất Môn có thể tiếp nhận đệ tử hiến tế à? Thiên Hạ Quy Hỏa, Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh nghe vậy thì ngẩn ra, đây là tin tức mà bọn họ chưa bao giờ biết được. Tôn Miêu Miễu hò khan một tiếng, cái này không quan trọng, quan trọng là tồn tại có thể tiếp nhận hiến tế thì đều là chí cao vô thượng, chúng ta cái phó bản này không đến mức là gặp phải boss ở cấp bậc đó đấy chứ. Có lẽ chỉ là nền bối cảnh thôi. À, chờ vào thành Thất Lạc chúng ta mới có thể thăm dò chân tướng. Tiếp theo Tôn Miếu Miếu mím môi, bao hàm sự chờ mong nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh có thể đưa đứa bé kia cho tôi mượn bế một lát không? Ồ, đương nhiên có thể. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm lực thái âm, âm khí lượn lờ rơi trên mặt đất, hóa thành một đứa bé tròn trịa đáng yêu, tóc máu thưa thớt. Trong lòng của Tôn Miếu Miếu như nở hoa, mở to đôi mắt lấp lánh sải bước tiến lên, bế tiểu đậu bi lên hôn chùn chột một trận. Đồng thời trong lòng cô có chút kinh ngạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay đặc biệt là dễ nói chuyện. Sau khi rời khỏi Biếu Sơn Thần, đánh người trận doanh Sơn Quỷ lần nữa tiến vào mê cung rừng rậm, nhưng chưa xâm nhập vào mà chọn một cái ngã rẽ tu chỉnh lại. Bách Vô Cấm Kỵ nhìn các đồng bạn cao giọng nói, chúng ta nên thảo luận một phen hành động tiếp sau như thế nào, nhưng trước đó cần cho mấy người vài phút thời gian liếm láp một phen vết thương lòng, tự trọng hay không đây. Nghe vậy mọi người trợn mắt nhìn nhau. Bách Vô Cấm Kỵ cười nhạo, học A Nhất một chút đi, hắn chưa bao giờ uể oải, chưa bao giờ sợ hãi, cho dù trận có khó nữa hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc mà đánh cho xong, cho nên hắn mới là người đứng đầu bảng. Lại nhìn các người xem, gặp được một chút suy sụp thì liền giống như chó nhà có tang vậy. Cửu Lậu Ngư rất có khí chất đào khách cổ đại, thản nhiên nói, đừng có nhiều lời, nói thẳng chính sự đi. Bách Vô Cấm Kỵ khẽ gật đầu, pháp trượng không phải là vật mà chúng ta khẳng định nhất định phải đoạt, không đáng vì nó mà đánh bạc, việc phiêu lưu sẽ bị đoàn diệt. Vừa rồi cho dù chúng ta ở lại, mọi người thử nghĩ xem, phó bản này có hai trận doanh lớn, rừng rậm Nguyên Thủy đã thuộc về trận doanh Sơn Thần, vậy thì thành Thất Lạc phải thuộc về chúng ta. Từ khi chúng ta tiến vào phó bản đến nay không tới 24 giờ, mà nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót tới 3 ngày lận, Trên thời gian mà nói thì phó bản mới đi qua 1/3. Thực sự quyết định thắng bại không phải miếu sơn thần. Thành thất lạc là điểm mấu chốt mà chúng ta nghịch chuyển thế cuộc. Mặt khác chúng ta còn có hai vũ khí bí mật. Một món đến từ đạo cụ, một món đến từ phó bản. Hắc hắc, để tôi cởi thắt nút trước, đến lúc đó các người sẽ biết. Nghe vậy sự uể oải trên khuôn mặt mọi người biến mất, bừng bừng hứng thú truy hỏi xem vũ khí bí mật đến từ phó bản là cái gì. Nhưng Bách Vô Cấm Kỵ chỉ cười không nói. Gã này thật là lợi hại, chỉ nói vài ba câu đã khiến những kẻ thất bại lấy lại lòng tin. Vũ khí bí mật đến từ phó bản ư? Mình phải nghĩ cách thông báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khấu Bắc Nguyệt trong lòng suy tính. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.